Mạnh mẽ công thủ, chương 34, đường nét bắp chân, góc truyện audio.com, 07/06/2021, edit Nhật Nhật, được rồi, Nhiếp Xuyên, đi nào, tới nhà ăn ăn sáng đi, không biết nhà ăn châu Á trong trường có sủi cao tôm với xíu mại không ha? Có lẽ cảm giác được bầu không khí có hơi cứng nhắc, các lô lên tiếng, cố gắng làm bầu không khí sinh động hơn. Chris cùng đi ăn sáng nhé, đi thôi. Ba người thong thả đi vào nhà ăn châu Á, Nhiếp Xuyên biết các lô giống yêu inh đều thích ăn bánh bao xá xíu với xíu mại, cho nên đặc biệt chọn mấy món Quảng Đông. Nhiếp Xuyên còn gọi thêm cho mình một cốc sữa tươi nữa, cậu cầm cốc uống một ngụm lớn, tức thì sữa dính một vòng trắng trắng quanh mép. Các lô bật cười, cậu đang gióng giả ông già Noel hay là ông già KFC thế? Nhiếp Xuyên không để ý đến anh ta, tìm trong túi một hồi, phát hiện mình không mang giấy ăn, bèn thè lưỡi liếm quanh mép một vòng. Các lô cười càng dữ hơn, tôi thấy Alan đặc biệt thích hợp làm vật biểu tượng của đội bóng rổ của chúng ta đấy. Nhiếp Xuyên lườm anh ta một cái, Chris ngồi đối diện cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng chấm một tờ giấy ăn lên miệng Nhiếp Xuyên. Cảm ơn, Nhiếp Xuyên nở một nụ cười tươi rói với đối phương. Tuy là thỉnh thoảng cậu có hơi sợ Chris, nhưng mà đúng là nhiều lúc Chris đối với cậu rất thân thiện, đại khái là thế đi. Tầm mắt của Nhiếp Xuyên lướt qua vai Chris, thấy Celine. Cô ngồi ở phía sau Chris, xoay người lại, dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn bóng lưng đối phương. Ánh mắt như vậy khiến trong lòng Nhiếp Xuyên không hiểu sao cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhiếp Xuyên không biết tại sao Celine lại chọn đến nhà ăn châu Á để ăn sáng, chẳng qua là khi tầm mắt của cậu và Celine đụng nhau, Celine đã lập tức quay đầu đi, giống như hai người vốn chẳng quen biết gì nhau. Nhiếp Xuyên khẽ thở dài trong lòng một hơi. Tuy là cậu giận Celine luôn lợi dụng cậu để mời mọc hoặc là tiếp cận với Chris, nhưng Celine vốn cũng không làm gì sai, cô ấy chỉ là yêu thích Chris mà thôi. Này, Alan, các lô đột nhiên dùng vai huých nhẹ Nhiếp Xuyên một cái. Làm gì vậy, bánh bao xá xíu của tôi suýt nữa thì rơi mất rồi. Ngày hôm nay, lúc chạy bộ với cậu anh mới phát hiện nếu chỉ nói đến tỷ lệ dáng người thì chân cậu dài thật đấy. Đương nhiên rồi, Nhiếp Xuyên nghĩ thầm trong bụng, tôi cũng có phải võ đại lang. Một đâu, nếu cậu mà là con gái, nhất định sẽ là một mỹ nhân phương Đông chân dài. Các lô hơi ngước đầu, rơi vào trong ảo tưởng của bản thân. Nhiếp Xuyên nghe mà nổi hết cả da gà da vịt trên người, nhưng đã có người cốc lên đầu các lô trước cậu một bước. Đừng có lãng phí thời gian nghĩ mấy cái ảo tưởng viển vông không có thật đấy. Chris lạnh lùng mở miệng, các lô bưng cái chán đau nhức của mình, nói, sao ông cũng cốc đầu tôi nữa, mấy người đều bị yêu inh dạy hư hết rồi à. Đáng đời, Nhiếp Xuyên cúi đầu, nhỏ giọng nói bằng tiếng Trung. Alan, cậu nói gì anh nghe không hiểu. Nhưng mà anh biết nhất định Chris nghe hiểu. Các lô nghiêng người dán sang phía Chris. Này, Alan vừa nói gì đấy? You deserve, Chris dùng giọng điệu hờ hững không mang theo bất cứ tâm tình gì, nói ra câu này, làm Nhiếp Xuyên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ây, xem ra huấn luyện viên cho hai người tập luyện cùng nhau làm hai người càng ngày càng ăn ý đó. Không được, cuối tuần này tôi cũng phải đòi huấn luyện viên Gordon cho mình tham gia chung. Cậu quá dư thừa, Chris thờ ơ đáp lời. Các lô lộ ra biểu tình trông hết sức mờ ám, chỉ tay vào Chris nói. Tôi biết rồi, ông không muốn tôi đến làm kỳ đà cản mũi chứ gì. Góc truyện audio.com, hôm nay cũng là ông xoa bóp chân cho Alan. Ông thực ra rất hưởng thụ cảm giác được chạm vào bắp chân của cậu ấy có phải không? Nhiếp Xuyên trừng mắt vội vàng bịt miệng các lô lại. Anh muốn chết à, nói lung tung cái gì thế? Cẩn thận Chris bẻ gãy tay anh bây giờ. Cái tên ngu ngốc này. Các lô lộ ra vẻ mặt đắc ý, cái tên này chính là muốn thấy bộ dạng Chris nổi giận. Nhưng Chris không có chút gì là có vẻ đang tức giận, chỉ thong thả ăn nốt miếng xíu mại của mình, đứng dậy, một tay chống ở mép bàn, cúi người về phía các lô. Khóe môi anh ta lúc này nở một nụ cười khiến người ta nhìn vào là tim đập không phanh, nhưng đáy mắt lạnh như băng lại làm cho các lô vô thức lùi về phía sau một chút. Đúng thế đấy, tôi rất hưởng thụ cảm giác khi chạm vào bắp chân Nhiếp Xuyên. Các lô hơi nhếch miệng, nhưng lại chẳng thể nói ra lời. Cho nên nếu có ai đó khác ngoài tôi chạm vào cậu ấy, tôi sẽ bẻ gãy tay người đó. Cậu có muốn thử một chút không? Không, không cần đâu. Ha ha ha, ha ha, vậy được rồi. Ngón tay Chris búng lên trán các lô một cái, vừa giống như đang cảnh cáo, vừa như lời ban nãy chỉ là nói đùa. Sau đó anh ta đứng thẳng dậy, đốt tay túi quần, nở một nụ cười tinh nghịch. Hai người ăn tiếp đi, tôi về đi tắm. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Các lô vỗ vỗ ngực thở một hơi dài thườn thượt. Má ơi, cái tên Chris này nói đùa. Thật sự chả có tí hài hước nào cả. Ai bảo anh nói lung tung. Nếu có người nói anh thích ôm chân của một thằng con trai khác, anh lại trả tần cho đối phương một trận ấy à? Nhiếp Xuyên đấm một cú thật mạnh vào ngực Carlo. Lần sau mà anh còn lấy tôi ra để so sánh với con gái, tôi cũng sẽ đánh anh. Anh biết rồi, nhưng mà lần này, đường nét chỗ bắp chân cậu thực sự rất đẹp đấy. Anh còn dám nói nữa. Nhiếp Xuyên nổi giận, anh có nói lung tung đâu. Ngày hôm nay lúc chạy bộ buổi sáng ấy, mấy cô gái đều nhìn chằm chằm vào bắp chân cậu, còn nhìn rất lâu nữa. Thật không, thật đấy, Carlo gật đầu, chỉ cần cậu tiếp tục chơi bóng rổ, đường nét bắp chân sẽ càng kéo dài, cơ bắp trông cũng ngày càng đẹp hơn. Hơn nữa không giống kiểu cơ bắp nhìn được mà không xài được tập ra trong phòng gym đâu, là cơ bắp thực sự có sức mạnh ấy. Trong lòng Nhiếp Xuyên hơi hơi có cảm giác mừng thầm. Xế chiều, sau khi kết thúc tiết học, Nhiếp Xuyên cũng không vì chuyện bị chuột rút lúc sáng, mà nghỉ không tập luyện, vẫn cũng Chris tập đón bóng như bình thường. Chris điều chỉnh lại tốc độ của máy phát bóng tự động, cũng giảm bớt cường độ tập luyện những bài tập khác của Nhiếp Xuyên. 8 giờ tối, Nhiếp Xuyên ngồi ở rìa sân bóng nghỉ ngơi, thần kinh toàn thân đều trở nên lười nhác. Thật muốn nằm luôn xuống đây đánh một giấc, nhưng mà Nhiếp Xuyên biết Chris nhất định sẽ bắt cậu phải quét dọn sạch sẽ sân bóng, vì vậy trong lòng cảm thấy như bị hãm hại vậy. Nhưng điều khiến Nhiếp Xuyên không thể ngờ tới chính là Chris vậy mà tự mình động thủ dọn dẹp sân bóng, đẩy máy phát bóng tự động về lại vị trí cũ, không hề có ý định gọi Nhiếp Xuyên dậy làm. Trên mặt Nhiếp Xuyên không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại vui như mờ cờ, ha ha ha ha. Anh cũng cảm thấy chuyện anh bắt tôi làm huấn luyện gần đây quá vô nhân đạo cho nên mới thấy có lỗi đúng không? Vừa lúc đó, điện thoại của Nhiếp Xuyên vang lên, là mẹ Nhiếp gọi tới. Alo, mẹ, nghe được giọng má mi thân yêu, Nhiếp Xuyên giờ mới nhớ ra cả tuần rồi cậu chưa gọi về nhà cuộc nào. Góc chuyện audio.com, hai người trò chuyện mấy chuyện linh tinh trong nhà, tỉ như công việc của ba Nhiếp dạo này thế nào, tỉ như con cái nhà ai cũng sắp sửa sang Mỹ học. Mẹ tối nay mẹ nấu món gì ngon đấy, mì canh xương ống mà con thích nhất đấy. Nhiếp Xuyên nghĩ đến bắp chân bị chuột rút lúc sáng của mình, theo bản năng xoa xoa nó hai cái. Thèm uống canh xương hầm quá đi mất, vừa ngon lại vừa bổ sung được canxi. Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng cái ực. Trong lúc đó, Chris đã quét dọn sạch sẽ sân bóng. Đi thôi, được, Chris lái xe, vừa đi đến cổng trường học Nhiếp Xuyên lại đột nhiên kêu lên. Chris, chờ chút đã, tôi muốn xuống đây một tí. Chris dừng xe, Nhiếp Xuyên đi tới cửa hàng hoa bên cạnh trường, nhân viên cửa hàng đang thu dọn, chuẩn bị đóng cửa. Hey, chào buổi tối, tôi muốn đặt một bó hoa thứ 6 có thể gửi đi giúp tôi được không? Vậy cậu muốn đặt hoa gì? Hoa hồng nhé, hoa hồng đỏ của tiệm chúng tôi rất tươi đấy. Không, không cần hoa hồng. Nhiếp Xuyên cúi đầu cười gượng, hoa hồng quá bắt mắt, có hoa kim ngư thảo với hoa cẩm tú cầu không? Đương nhiên là có rồi. Vậy lấy hai loại này đi. Nhân viên ghi lại đơn đặt hàng của Nhiếp Xuyên. Lúc cậu quay ra thì thấy Chris đang đứng khoanh tay ở cạnh cửa của tiệm hoa. Anh ta không phải vẫn ở trên xe à, sao đã vào trong tiệm hoa từ lúc nào rồi? Để đưa cho cô gái tên là Celine đó à? Đúng, tôi không phải đã nói với anh tối thứ 6 là sinh nhật của cô ấy rồi à? Cậu sẽ đi sao? Thanh âm của Chris dường như được ánh đèn đường trắng mốt phía sau làm tăng thêm hơi lạnh. Tôi không đi đâu, tôi đã làm cô ấy ghét rồi. Nhiếp Xuyên nhún vai bất lực, cậu tặng hoa cho cô ta sẽ thích cậu à? Làm sao có chuyện đó được? Nhiếp Xuyên bật cười rồi thở dài một hơi. Tôi giúp cậu đưa hoa đến đó. Chris hắt hắt cằm ra hiểu. Hả, Nhiếp Xuyên không biết cậu có nghe nhầm không nữa. Cậu thích hoa kim ngư thảo à? Chris đi tới, liếc nhìn đơn đặt hàng của Nhiếp Xuyên. Đúng vậy, tôi thích loại hoa này. Nhưng Celine chắc là càng thích hoa hồng hơn đi. Vậy tại sao cậu không mua hoa hồng tặng cô ta? Bởi vì, tôi không mong cô ấy sẽ thích mình, có lẽ là vậy. Nhiếp Xuyên cúi đầu, đốt tay vào túi quần, đi về phía cửa. Có lẽ Chu Bân nói không sai, mấy cô gái tóc vàng mắt xanh gì đó căn bản là không cùng thế giới với cậu. Anh sẽ thực sự đi tặng hoa thay cho tôi à? Nếu tôi đi đưa hoa giúp cho cậu, thì từ giờ trở đi cậu có thể không thích cô ta nữa không? Tôi làm sao có thể làm vậy được? Nhiếp Xuyên phát hiện tối nay Rich thực sự rất khó hiểu. Đương nhiên, bình thường cậu cũng chả tài nào hiểu được suy nghĩ của anh ta. Hơn nữa, chuyện cậu có thích Celine hay là không thì có liên quan gì đến Rich chứ? Chris không nói gì, đi thẳng lên xe. Từ đã, vậy anh vẫn đi đưa hoa giúp tôi chứ? Nhiếp Xuyên hỏi lại, không dám chắc lắm. Tôi sẽ đi, vậy cảm ơn anh nhiều. Nếu Chris tới, chắc là Celine sẽ tha thứ cho cậu thôi nhỉ? Cánh tay Chris khoác lên cửa sổ xa, nhìn Nhiếp Xuyên, môi anh ta chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười còn mang theo chút cảm giác nguy hiểm. Bởi vì tôi có thể nói cô ta không được thích cậu. Hả, gì cơ? Nhiếp Xuyên còn chưa kịp tiêu hóa xem lời Rhys nói có ý gì, thì đối phương đã lái xe nghênh ngang rời đi. Lẽ nào Rhys cũng thích Celine à? Không thể nào, nhìn cái thái độ coi Celine thành không khí của người này, cô ấy hẳn là không phải chén trà của anh ta, chấm, chén trà ở trong tiếng Quảng Đông nghĩa là người thương. Góc chuyện audio.com, hay là Rhys đang đùa giỡn với cậu, giống như lúc anh ta nói đùa với các lô trong nhà ăn lúc sáng. Cứ như vậy, Nhiếp Xuyên mang theo một bụng khó hiểu đi về ký túc xá của mình. Buổi chiều ngày hôm sau, lúc Nhiếp Xuyên từ thư viện quay về phòng thì phát hiện trong phòng nhiều ra một cái bình giữ ấm. Cậu mở nắp bình giữ ấm ra, phát hiện bên trong chính là canh hầm xương ống. Mùi thơm xông thẳng lên mặt làm Nhiếp Xuyên vội nuốt nước miếng ực một cái. Cậu ôm cái bình uống ừng ực mấy ngụm lớn liền. Wow, uống ngon quá má ơi. Lúc này Chua Bân từ trong phòng tắm đi ra, Nhiếp Xuyên lập tức hỏi. À Bân, có phải mẹ tôi tới đây không? Không có, sao tự nhiên ông lại hỏi vậy? Thế, ở đây sao lại có canh xương ống hầm? Rhys đưa tới đó, Chua Bân đáp, Rhys, Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt cậu nhấc bình giữ ấm lên, nhìn trên dưới trái phải hết một lượt. Nhưng mà cái bình giữ ấm này nhìn thế nào cũng thấy là cái ở nhà tôi mà. Thật sự là Rhys mang tới cho ông đấy. Không phải hôm qua ông bị chuột rút à, chắc là do hai hôm nay lượng vận động của ông khá lớn, hơn nữa ông lại còn đang cao lên nữa. Cho nên cần bổ sung thêm canxi. Nhiếp Xuyên nghĩ một chút, sao Rhys lại biết cậu muốn uống canh xương ống nhỉ? À, nhớ ra rồi, chắc là hôm qua lúc cậu ngồi ở cạnh sân bóng nói chuyện điện thoại với mẹ, Rhys nghe được. Nhiếp Xuyên bèn gọi một cú về cho mẹ. Mẹ, có phải mẹ nấu canh xương ống cho con không mẹ? Ừ, sáng sớm nay, cái cậu bạn học tên là Rhys của con đó, đi ngang qua nhà mình, nói là con rất muốn uống canh xương hầm. Mẹ mới bảo thế để mẹ đi hầm, buổi chiều mang qua trường cho con. Thằng bé liền bảo là buổi chiều có việc đi ngang qua nhà mình, lúc đó sẽ mang đi dùng luôn cho là được. Nhiếp Xuyên ngẩn cả người, cậu thật sự không nghĩ được là Rhys sẽ mang canh xương hầm đến cho cậu. Bạn học của con đối với con tốt như vậy là mẹ yên tâm rồi. Con nhớ phải cư xử hòa thuận với Rhys đấy, chờ hôm nào hai đứa được nghỉ thì hẹn thằng bé đến nhà mình ăn bữa cơm. Con biết rồi, mẹ. Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy hiểu biết của mình đối với Rhys đã hoàn toàn bị lật đổ. Ôi này, Chu Bân. Canh xương ống đúng là do Rhys mang từ nhà đến cho tôi đấy. Chu Bân đeo kính, ghi chú vào trong sách giáo khoa thỉnh thoảng lại tra vài từ trên từ điển điện tử. Vốn là thế mà, không phải tôi đã nói với ông rồi à? Nhưng đó là Rhys đấy, tại sao anh ta lại mang anh xương đến cho tôi? Nhiếp Xuyên đi tới trước mặt Chu Bân, dùng chân đá đá đối phương. Chu Bân cau mày, hất chân của Nhiếp Xuyên ra. Nhóc con, ông đánh bóng xong không thay tất à, thối chết được. Tôi đang thảo luận với ông về chuyện của Rhys mà. Chu Bân bó tay toàn tập đành để quyển sách đang xem sang một bên. Tôi nói Nhiếp Xuyên này, có người sẽ đối tốt với cả thế giới, cho nên đối với người đó chả ai là đặc biệt cả. Nhưng có người chỉ đối tốt với những người quan trọng của mình. Giờ Rhys đối tốt với ông, điều đó có nghĩa là sự tồn tại của ông đối với anh ta mà nói, xem như là một chuyện có ý nghĩa. Nhiếp Xuyên suy tư 2 giây, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười hớn hở, nhào lên trên giường của Chu Bân nằm. Nói cách khác, vậy là Rhys không nhận những nỗ lực cậu bỏ ra với tư cách là một đồng đội của anh ta. Chấm, như vậy không phải là cậu cách người này gần hơn một bước rồi à, này, còn canh không? Thơm quá đi mất, cho tôi uống một ngụm với. Chu Bân cũng thấy hơi thèm thèm. Hết rồi, tôi vừa mới uống hết xong. Góc chuyện audio.com. Nhiều thế mà ông đã uống hết rồi. Ông là cái thùng nước gạo đấy à? Chu Bân vươn tay ấn ấn bụng Nhiếp Xuyên, phát hiện chỗ đó thế mà rắn chắc phết. Ôi chào, A Xuyên, có phải ông có cơ bụng rồi không? Thật á, Nhiếp Xuyên mừng rỡ vọt vào trong nhà tắm, đứng trước gương vén áo phông của mình lên xem. Xem ra dạo này cậu chăm chỉ cùng Rhys tới phòng tập gym cũng có hiệu quả đấy chứ. A Xuyên, ông đừng có đứng trước gương rồi cười khúc khích một mình nữa. Thật sự không có tí khí chất nào. Chu Bân đi gốt trong bụng Nhiếp Xuyên rồi, bình thường cậu đánh mấy cái rắm, Chu Bân cũng biết hết. Có ông mới đứng trước gương cười khúc khích, cậu đây là đang cười đắc ý, nhớ cảm ơn Rhys đấy. Biết rồi, giờ tôi đi tìm anh ta luôn đây. Vừa đúng lúc có hai du học sinh nhờ Nhiếp Xuyên giúp đỡ, để cậu nhờ Rhys giải hộ họ mấy bài toán nâng cao. Cậu mặc thêm một cái áo khoác thể thao rồi ra ngoài, đi đến khu ký túc của Rhys. Lúc Nhiếp Xuyên gõ cửa xong, mới bắt đầu thấy căng thẳng. Tuy là Rhys mang canh đến cho cậu thật nhưng thế cũng không có nghĩa là bọn họ đặc biệt thân thiết. Ai vậy, thanh âm không có cảm xúc cũng chả phập phồng của Rhys truyền tới, Nhiếp Xuyên không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Rhys đã hỏi tiếp. Nhiếp Xuyên à, anh, làm sao anh biết tôi là Nhiếp Xuyên? Cửa mở ra, Chris mặc áo ngủ màu kaki, thần sắc trên mắt so với lúc trên sân bóng thì hiền lành hơn không ít. Cái bóng lọt qua khe cửa. Sao có thể thế được? Nhiếp Xuyên thầm nghĩ, cái bóng của cậu thì cũng có chỗ nào đặc biệt khác người đâu. Có chuyện gì không? Chris vừa nói vừa đi vào nhà bếp, lấy ly cối rót cho Nhiếp Xuyên một cốc sữa nóng. Cảm ơn anh mang canh đến cho tôi. Nhiếp Xuyên cười nói, tiện đường thôi, vốn sữa bò cũng có thể bổ sung canxi, nhưng mà có vẻ cậu không thích uống sữa. Thành âm của Chris nghe có vẻ hờ hững, nhưng chuyện người này đáp lại tất cả những gì cậu nói, khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy rất vui vẻ. Đây là bước mà tất cả các mối quan hệ đồng đội tốt đẹp đều cần phải trải qua. Bởi vì tôi cứ thấy sữa bò tanh tanh sao ấy, y như trẻ con, Chris cười khẽ một tiếng. Mặc dù độ cong ở khóe miệng Chris rất nông, nhưng ánh mắt của Nhiếp Xuyên vẫn vô thức dõi theo. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có nhiều nữ sinh thích Chris như vậy, không phải bởi vì vẻ bề ngoài đẹp trai của anh ta, hay là khí chất lạnh lùng đặc biệt không ai có, mà là vì người này sẽ khiến đối phương sinh ra một loại cảm giác muốn nhìn thấy con người chân thật của anh ta. Rút đi hết thảy vẻ lạnh lùng, xa cách bên ngoài, anh ta sẽ lộ ra sắc thái như thế nào? Mà giờ khắc này, Nhiếp Xuyên đã thấy được nó. Đó là một loại cảm giác dịu dàng rất vi diệu, phải thật cẩn thận mới cảm nhận được. Tại sao cậu nhìn tôi mãi thế? Chris ngồi xuống đối diện Nhiếp Xuyên, chống cằm nhìn cậu. Tư thế thoải mái, mang theo một chút trêu chọc khiến Nhiếp Xuyên hoàn toàn không phản ứng kịp. Bởi vì sao? Tư thế của Chris chưa từng thay đổi, chỉ liếc mắt lại đây, hấp dẫn ánh mắt Nhiếp Xuyên nhìn theo, khiến thế giới xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa. Không có vì sao hết, khuôn mặt anh so với tôi đẹp trai hơn, được chưa? So với bị Chris cười giễu, Nhiếp Xuyên thà để mặt anh ta cứ lạnh như tiền còn hơn. Ồ, tuy là lời khen này quá trực tiếp, không có kỹ xảo, nhưng mà cũng khiến người nghe thích đấy. Độ cong trên môi Chris càng rõ hơn so với trước. Cocchuyenaudio.com. Ở cái kia tôi có hai người bạn, sắp thi giữa kỳ môn toán nâng cao, anh có thể giúp họ giải hai đề bài này không? Nhiếp Xuyên đưa tờ đề đến trước mặt đối phương. Chris không đưa tay nhận mà hỏi một vấn đề khác. Chân cậu thế nào rồi? Còn bị chuột rút nữa không? Không có, chắc hôm đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Không có gì gọi là ngẫu nhiên cả. Vận động viên sau khi tiến hành tập luyện cường độ cao, sẽ có trợ lý huấn luyện viên hoặc là nhân viên chuyên môn xoa bóp giúp cơ bắp của bọn họ thả lỏng. Há, nhưng mà tôi cũng có phải vận động viên chuyên nghiệp đâu. Cậu nằm xuống đi, tôi giúp cậu xoa bóp. Bắt đầu từ ngày mai, từ từ khôi phục cường độ tập luyện như cũ. Chris đứng dậy, đi vào nhà tắm, hoàn toàn không cho Nhiếp Xuyên có cơ hội mở miệng từ chối. Gì, Chris giúp cậu xoa bóp á, nghĩ kỹ lại, đây thực sự là đãi ngộ cấp bậc thần tiên đó. Chờ đã, này có phải là bài tập ngày mai sẽ cực kỳ mệt không? Lúc Chris gần khăn mặt đi ra thấy Nhiếp Xuyên vẫn còn ngồi ngây ra như phỗng trên ghế thì lông mày nhướng lên. Sao cậu còn chưa nằm sấp xuống? À, Nhiếp Xuyên vội duỗi người nằm úp xuống ghế sofa. Chris chùm chiếc khăn nóng lên trên cẳng chân cậu, Nhiếp Xuyên cảm giác ghế sofa bên người hơi lún xuống, là Chris vừa ngồi xuống chỗ đó. Khi bàn tay của canh ta cách khăn mặt chạm lên chân cậu, máu toàn thân Nhiếp Xuyên dường như đổ dồn về chỗ bắp chân, cậu vô thức đạp nhẹ chân một cái. Sao vậy, lại bị chuột rút à? Chris cúi người xuống, ghé sát vào tai Nhiếp Xuyên, lúc anh ta nói chuyện nhiệt khí dường như lướt qua vành tai cậu. Không có, chỉ là tôi thấy hơi căng thẳng thôi. Cậu căng thẳng cái gì? Đương nhiên là căng thẳng vì người đang xoa bóp chân cho tôi là Chris Reddington rồi. Thì, đây là lần đầu tiên có người xoa bóp cho tôi. Ha ha, Nhiếp Xuyên thật sự muốn ôm chặt lấy đầu mình bằng cả hai tay. Ngón tay Chris từ mắt cá chân của Nhiếp Xuyên một đường dịch dần lên trên, lòng bàn tay của anh ta cách khăn mặt chạm lên bụng chân của cậu. Nhiếp Xuyên không biết phương pháp xoa bóp này gọi là gì, nhưng mà cậu thực sự thấy rất thoải mái. Sau đó cậu nhớ đến trò đùa của Carlo lúc ở trong nhà ăn, không nhịn được cười cười. Cậu đang cười cái gì? Tôi đang nghĩ đến trò đùa mà Carlo nói. Còn chuyện Carlo nói thế nào thì chắc không nhắc lại trước mặt Chris sẽ tốt hơn nhỉ? Carlo nói không sai, hả, đường nét bắp chân của cậu thực sự rất đẹp. Cái gì, cả anh cũng học theo Carlo trêu tôi nữa hả? Nhiếp Xuyên quay mắt sang, ngoái về phía sau nhìn Chris. Lúc cậu nhìn lại, phát hiện biểu tình trên mặt Chris lúc đó là một loại lạnh lùng, như muốn đem tất cả những gì trước mặt mình chặt chẽ khóa lại. Nhiếp Xuyên vô thức muốn rụt chân về, nhưng đối phương lại càng dùng nhiều sức hơn, siết chặt lấy mắt cá chân cậu. Chris rũ mắt xuống, ngón tay khẽ trượt nhẹ trên mắt cá của Nhiếp Xuyên. Bắt đầu từ chỗ này, đường nét trở nên thon dài, mà lưu loát. Ngón tay đối phương chui xuống dưới chiếc khăn đang che trên bắp chân cậu, chậm rãi di chuyển lên phía trên. Ở đây, đường nét bắp thịt có cảm giác rất mạnh mẽ, khiến người ta nhịn không được nghĩ xem cậu có thể nhảy cao bao nhiêu. Trong nháy mắt có thể tăng tốc bứt phá nhanh thế nào. Nhiếp Xuyên không dám nhìn biểu cảm trên mặt Rich thêm nữa, mặc dù cậu cũng chẳng biết là tại sao. Góc truyện audio.com, lòng bàn tay của Rich áp lên bụng chân của Nhiếp Xuyên, dịch dần lên trên, trong đầu cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra mấy hình ảnh đặc biệt nóng bỏng. Mãi đến khi đầu ngón tay Rich chạm đến chỗ khớp gối của cậu. Sau đó ở nơi này, lúc đột ngột dừng động tác cậu sẽ biết khả năng khống chế quán tính của mình mạnh ra sao. Nhiếp Xuyên cảm thấy hô hấp của mình như đang bị Rich bóp nghẹt. Khăn mặt nguội rồi, Rich lấy khăn ra khỏi bắp chân Nhiếp Xuyên, khoảnh khắc không khí tiếp xúc trực tiếp với làn da, cảm giác lạnh lẽo khi hơi nước bốc lên khiến Nhiếp Xuyên vội vàng rụt chân lại. Lần sau nhớ, không được mặc quần thể thao ngắn như vậy đi lại vào buổi tối. Hà, Nhiếp Xuyên không hiểu lắm, Rich cau mày, khóe môi mang theo ý cười. Bởi vì như vậy sẽ khiến người xấu này sinh mấy ý nghĩ kỳ quái về cậu. 1. Võ Đại Lang hay Vũ Đại Lang? Tiếng Trung, U Gia Lang là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử của Thi Nại Am. Võ Đại Lang được tác phẩm miêu tả là một người lùn, xấu xí nhưng hiền lành tốt bụng, bán bánh bao ở chợ. Cha mẹ mất sớm, Võ Đại Lang nuôi em trai Võ Tòng khôn lớn. Vợ Võ Đại Lang là Phan Kim Liên là một người đàn bà đẹp và lẳng lơ, đã tư thông với Tây Môn Khánh, một nhân vật nổi tiếng hoang dâm vô độ. Dù biết nhưng Võ Đại Lang vẫn im lặng nhịn cho qua nhưng lại bị Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh đã thông đồng hạ độc. Võ Tòng sau khi lo an táng cho anh mình xong, giết chết Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên để tế lễ anh trai mình. Mì canh xương ống, hoa kim ngư thảo còn có tên gọi tiếng Anh phổ biến là Antirrhinum, ngoài ra có thể gọi là Snapdragon. Tên Hy Lạp là Antirrhinum hoặc Kinokephalon có nghĩa là đầu con chó, tại Việt Nam nó được biết đến với cái tên hoa mõm sói, hoa mõm chó, mép dê, hoa mõm rồng, hoa mõm sư tử. Hiện nay trên thực tế người ta đã phát hiện đến 40 loài hoa này, chủng loại đa dạng và nhiều màu sắc. Loài hoa sinh sống chủ yếu ở vùng đất sỏi đá tại khu vực một số nước châu Âu, Hoa Kỳ, Bắc Phi. Hoa cẩm tú cầu, hoa này ở Đà Lạt nhiều lắm nè, cách Chương.